Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 167. Chương 167, đều là sáo lộ. Yến hội phía sau. Cảm ơn. Rachel ôm Adam cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Sau khi ra ngoài, thở dài ra một hơi, cảm kích nói: "Không khách khí, đây là ta phải làm." Adam cười nói: "Chỉ là ta cảm thấy ngươi về sau hẳn là cách bọn họ xa một chút." Bao quát Minty, ta biết. Rachel vô ý thức sờ lên sau lưng. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía trước tại tân nương phòng nghỉ, cái khác phù dâu xác thực vây quanh nàng nói chuyện qua. Có lẽ nàng lễ phục xảy ra vấn đề căn bản không phải ngoài ý muốn. Hơn nữa đi ra lúc, cũng không có một người nhắc nhở nàng, trong đó bao quát Minty. Sau đó lại có phù rể các loại ra mặt chào phúng nàng, cố ý điểm ra nàng cái này quính sự tình. Nếu biết rõ, nàng vừa ra tới liền bị Adam phát hiện nhắc nhở. Theo lý thuyết phù rể căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Còn có Minty, lúc trước nàng được mời lúc, Minty căn bản không có Tibari một nhà đối nàng các loại nói xấu. Mà những chuyện này Minty tuyệt đối là biết rõ. Minty mời nàng thật là vì tỉ muội tình nghĩa sao? Lúc trước, Minty lấy khuê mật thủ tịch phù dâu thân phận xanh biếc nàng không biết bao nhiêu lần. Liền tính biết rõ Barry là đồ cặn bã cũng nguyện ý vì nha sĩ phu nhân thân phận gả cho Barry. Nhân phẩm tuyệt đối là có vấn đề. Như vậy đủ loại, rất nhiều chuyện đều khó mà cân nhắc được. Càng nghĩ càng có vấn đề. Bằng hữu quý tinh bất quý đa. Thấy Rachel thần sắc biến ảo có chút buồn vô cớ, Adam an ủi: "Monica cùng Phober dạng này người tốt mới là người tốt khuê mật, nhân phẩm tốt sau đó mới có thể nói hữu nghị." "Ta biết." Rachel nghĩ đến lúc trước đào hôn đi tìm Monica, Monica nhổ nước bọt chính mình căn bản không có được mời nhưng vẫn là nhiệt tâm tiếp nhận nàng. Khóe miệng của nàng không khỏi nhếch lên. "Monica đâu? Tại cái kia." "À." Adam nhìn lướt qua, tìm được Monica cùng Richard. Thế nhưng là sau đó liền nhẹ kêu lên tiếng. "Làm sao?" Rachel khó hiểu nói, giống như có chút không đúng. Monica tựa hồ đang khóc, Richard đang an ủi nàng. Adam giải thích nói, "Vậy chúng ta đi qua." Rachel cất bước liền muốn đi tới. "Chờ chút." Adam giữ nàng lại, "Xem trước một chút lại nói. Nhiều khi, liền xem như bằng hữu, cũng không thể mạo nhiên liền chen chúc đi qua cưỡng ép gia nhập. Cho dù là vì đối phương tốt, thời khắc này Monica không chừng liền muốn một người chôn ở Richard trong ngực thống khoái thút. Thít đâu. Sau 10 phút, hỏng bét, Monica đây là gặp được đại sự. Mắt thấy Monica cùng Richard một mực bảo trì cái tư thế kia, Rachel cũng theo chính mình cảm xúc bên trong hoàn toàn đi ra, bắt đầu quan tâm Monica. "Chúng ta đi qua đi." Adam trong lòng có suy đoán, mang theo Rachel đi tới. Monica cùng Richard tách ra, xoa xoa nước mắt. Sau khi lên xe, Monica dựa vào Rachel. Richard sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đối Adam tìm kiếm ánh mắt, về một cái bất đắc dĩ cười khổ. Trở lại chung cư 520, Richard rời đi. Tại Rachel hỏi thăm bên dưới, Monica đột nhiên lên tiếng khóc lớn, tiếng nghẹn ngào bên trong, đứt quãng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Quả nhiên là vấn đề hôn nhân. Richard sai lầm chỗ chính là mời Monica có mặt hôn lễ. Monica cũng là 20 hơn chạy 3 người. Tại loại trường hợp này, nhìn xem hơn 50 bạn trai, trong lòng hận gà cảm xúc đến cực hạn. Trong lời nói thường thường liền có thể kéo tới hôn nhân bên trên, cơ hồ là theo ám chỉ chuyển thành chỉ rõ. Thế nhưng Richard căn bản không nghĩ kết hôn. Liền tính minh bạch bạn gái tâm tình, hắn cũng chỉ có thể qua loa. Cái này chúc mừng thời gian tại bầu không khí như thế này bên dưới, quả thực liền trở nên một ngày bằng một năm. Sau đó dây dẫn nổ xuất hiện. Monica nhắc tới hài tử, trong miệng nói xong không phải nàng thích, mà là mụ mụ nàng hy vọng nàng sinh mấy cái. Thế nhưng là nhìn thấy một đôi kết hôn đồng tại sau lưng chơi, quả thực không rời mắt nổi con ngươi. Cuối cùng thẳng thắn nàng chính là thích hài tử. thế nhưng tạm, nhanh, lúc, cùng, có thể, ta, lấy, kết, không có, kết hôn, có, sinh, hài tử. Richard nghe đến hài tử vấn đề, rốt cuộc qua loa không đi xuống. Nếu như nói hôn lễ hắn chỉ là tạm thời không muốn, về sau vẫn là có thể có. Thế nhưng hài tử, hắn bây giờ hơn 50, lại sinh lời nói, lại muốn tìm thời gian 18 năm mới có thể đem hài tử nuôi lớn thành người. Đến lúc đó hắn đều hơn 70 một lão hán, còn muốn làm công kiếm tiền nuôi hài tử, nào có tinh lực lại cùng Monica hưởng thụ nhân sinh. Cái kia cũng quá thảm đi. Hơn nữa hắn đã có một đôi trưởng thành con cái. Sở dĩ hài tử hắn là thật không muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Monica nghe xong, liền mộng, nàng thích nhất hài tử, rất mong muốn chính mình hài tử, mà nàng thích nhất người, vậy mà căn bản không có ý định cùng nàng sinh hài tử. Đây không phải là nói đùa nha. Đáng tiếc, nhìn xem Richard chân thành ánh mắt, Monica biết rõ đây không phải là cái gì tàn khốc vui đùa, mà là sự thật tàn khốc. Monica không phải Adam, không nhìn thấy tương lai tình cảm. Nàng nói không đi xuống, thế là, chỉ có thể chia tay. Mọi người an ủi một hồi, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể đem Monica giao phó cho Rachel cùng Faber. Rời đi, loại này đau xót, chỉ có thời gian mới có thể bình phục. Một tuần lễ sau, Adam tra được MCAT điểm số. Không ra hắn đoán, hắn phát huy kiếp trước Đông Quốc người năng khiếu. Thành tích không phải bình thường tốt, mà là cực kỳ tốt. Adam lập tức cho Juno gọi điện thoại, biết được nàng cũng đồng dạng. Điểm số mặc dù không kịp Adam, thế nhưng cũng vô cùng tốt. Bây giờ liền đợi đến 2 tuần lễ sau đại học tốt nghiệp. 2 tuần lễ thoáng qua liền qua. Thời gian quả nhiên là thuốc chữa thương tốt nhất. Monica cùng Richard sau khi chia tay, rất nhanh liền chịu không được. Thay Richard tìm các loại lý do, muốn khôi phục tình lữ quan hệ. Thế nhưng là đều bị mọi người khuyên can. Nàng còn một trận vụng trộm tìm Richard yêu đương vụng trộm. Richard tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là vấn đề là ở chỗ này, không giải quyết từ đầu đến cuối đều là một cây gai. Yêu đương vụng trộm kích thích, cũng không che giấu được. Mỗi lần hiền giả trạng thái lúc, Monica một nhẫn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được hỏi thăm vấn đề kia. Được đến tự nhiên còn là trả lời phủ định. Thế là, lần nữa chia tay. Lần này, Monica mãnh liệt yêu cầu mọi người giám sát. Cuối cùng vượt qua chia tay khó khăn nhất mấy tuần, nhưng vẫn là ăn không ngon ngủ không ngon, thậm chí đều kinh động phụ mẫu của nàng. Ba nàng đến nhìn nàng, nàng chỉ hỏi một vấn đề, Richard có khóc hay không? Vì đáp án của vấn đề này, nàng quả thực sắp điên, không gãy lìa nhảy, thông qua điện thoại đến chắc chắn điện thoại bàn nhắn lại. Nghe đến có nữ nhân nhắn lại về sau, quả thực muốn bạo tạc. Mà tại mọi người nhắc nhở nàng có thể là Richard nữ nhi về sau, nàng lại nháy mắt khôi phục, vui vẻ cực kỳ, giày vò đến giày vò đi, cả đêm mất ngủ, cả người đều tiêu tụy, làm ba nàng nói Richard cũng rất khó chịu. Hắn tin tưởng sau lưng Richard khẳng định khóc. Monica nghe đến nơi này, cả người đều thông suốt, khóe miệng mỉm cười trực tiếp ngủ. Ta khó qua ngươi không khó chịu. Có ý tứ gì? Ngươi không thích ta, ta khó qua ngươi hẳn là càng khổ sở hơn. Nam nữ tình cảm chính là huyền diệu như vậy. Chia tay đều có nhiều môn như vậy nói. Lúc trước, Adam bị bạn gái cũ Amazing Amy vứt bỏ. Vì cái gì như vậy thương tâm khó qua? Không phải là vì để Amazing Amy vừa lòng thỏa ý, sau đó hoàn toàn thoải mái buông tay sao? Đều là sáo lộ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.